Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Phổ bên trên thứ 98. Loại tình huống này phía dưới Nghiêm tiên sinh khẳng định cũng sẽ không lại đi đánh miệng pháo. Hắn tay áo dương lên, trên tay đã cầm một thanh cương thiết quạt xếp. Quạt xếp tùy ý vung vẩy, quay cuồng ra từng đạo như có thực chất chân khí. Cái này chân khí trong mang theo cường đại sinh mệnh khí tức. Cái kia bốn tên nhấc kiệu đại hán nhanh chóng đi vị. Bày ra một loại cỡ nhỏ trận pháp tư thế. Theo Nghiêm tiên sinh quạt xếp vũ động, bốn người ấn xuống cò súng. Siêu siêu siêu, bốn chi to bằng cánh tay trẻ con nỏ tiễn cuồng xạ mà ra. Mà ở kia quạt xếp chân khí, cùng trận pháp dẫn dắt phía dưới lực lượng hòa làm một thể. Gần như vậy khoảng cách, không ai có thể tránh thoát đi. Oanh, tiếng nổ vang rền tiếng vang lên. Cái kia một thể mũi tên nổ tung, phân thành vô số mảnh vụn, nhanh chóng bắn ngược mà hồi. Mỗi một cái mảnh vỡ đều ở kia chút tráng hán trên thân lưu xuống vết máu. Hoặc sâu hoặc nông, Nghiêm tiên sinh ngẩn người, mà trong tay hắn quạt xếp kéo theo lấy chân khí nhanh chóng điểm ở bốn tên tráng hán trên thân. Bốn người này nguyên bản sa sút tinh thần lập tức lại khôi phục không ít. Vết thương cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục. Giết hắn, bốn tên tráng hán tiến hành lần thứ hai liên xả, oanh, lần thứ ba liên xả. Oanh, khói bụi cuồn cuộn, mảnh vụn bay tứ tung. Không bao lâu, tán đi sau lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia một trượng có thừa, cơ bắp trống trống đỡ xám kim đầu bồng. Toàn thân tản ra một loại để không khí bóp méo nhiệt độ cao. Không, cái này không thể nào. Nghiêm tiên sinh ngẩng đầu, ngước nhìn cái này đi tới người. Lại bắn, bắn. Siêu siêu siêu, cái này một lần nỏ tiễn bắn giống, cho dù gần trong gang tấc, nhưng lại y nguyên bắn giống, bởi vì cái kia đáng sợ bao phủ ở bóp méo trong không khí cự nhân biến mất. Két, két, két, két, Nghiêm tiên sinh, nhìn thấy bốn tên tráng hán toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hiển nhiên chân cốt đã triệt để gãy xương, mà hắn lại cái gì cũng không thấy được. Lại đột nhiên quay người, lại phát hiện một cái đại thủ đã bắt ở đỉnh đầu hắn. Hạ Cực Thanh âm đạm mạc tiếng vang lên. Ta nói cái gì, ngươi trả lời cái đó. Ngươi biết thánh tâm quyết, nhưng không biết trùng sinh ra đầu lâu chứ. Nghiêm tiên sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết thánh tâm quyết? Thực ra ta cùng các ngươi thiên hành thánh hội có không nhỏ nguồn gốc. Hạ Cực một bên nói xong, bàn tay bên trên một bên trồi lên một tầng trắng sữa chân khí. Cái này chân khí trong mang theo sinh mệnh khí tức, Nghiêm tiên sinh không dám tin trợn mắt to. Cái này, ngươi cũng biết thánh tâm quyết. Hạ Cực nói, không sai, hắn thở dài một tiếng, sát có kỳ sự nói, năm đó bởi vì phát sinh một chút biến cố, ta mất đi rất nhiều ký ức. Vừa mới cảm thấy trên thân ngươi có thánh tâm quyết mùi vị, lúc này mới theo qua tới. Xin tin tưởng ta, ta chỉ là muốn làm rõ thân thế của mình. Nghiêm tiên sinh kinh nghi bất định. Hạ Cực buông lỏng tay ra, năm ngón tay ba động ở giữa, một cỗ quen thuộc chân khí chính lưu động. Hắn thậm chí cong xuống lưng, dùng cái này chân khí theo ở bên cạnh thân một tên tráng hán đứt gãy chân cốt bên trên. Tráng hán kia phát ra một tiếng thoải mái thanh âm. Nghiêm tiên sinh chấn kinh nói, quả nhiên là thánh tâm quyết trị liệu năng lực. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn xem thần bí nhân này, sau đó nói, đem mặt nạ hái xuống tới đi, có lẽ ngươi là ta thất lạc nhiều năm sư huynh. Hạ Cực nhàn nhạt nói, một vào âm ti, từ đây âm dương lưỡng cách. Hôm nay ta không qua đường qua cái này chỗ, mặt nạ là không thể hái. Âm ti, Nghiêm tiên sinh lần nữa chấn kinh. Hắn hiển nhiên cũng biết cái này thần bí đến cực hạn tổ chức. Diêm La Thiên Tử là gì của ngươi? Hạ Cực nói, đồng môn. Nghiêm Tiên Sinh kích động đứng lên. Hắn kém chút liền trực tiếp lôi kéo Hạ Cực hồi môn bên trong. Nhưng mà bỗng nhiên ở giữa, hắn nhớ tới mới nhất đạt được tin tức. Bật thốt lên hỏi, ngươi là đưa đò ma tăng đi. Ngươi không phải mật tông cao tăng sao? Oanh oanh oanh oanh. Cái kia bốn tên tráng hán trong nháy mắt tử vong. Nổ ra bốn đám huyết vụ. Cái kia một cái vừa mới khôi phục tráng hán ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Liền trực tiếp treo, Nghiêm Tiên Sinh. Hạ Cực lần nữa duỗi ra ngón tay bắt lấy Nghiêm Tiên Sinh đầu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Coi ta vừa mới những lời kia chưa nói qua. Hiện tại, chúng ta lại về tới nguyên điểm. Ta nói cái gì? Ngươi trả lời cái đó. Ngươi biết thánh tâm quyết. Nhưng sẽ không trùng sinh ra đầu lâu chứ. Vấn đề thứ nhất, ngươi là như thế nào phát hiện ta sao? Nghiêm Tiên Sinh choáng tại chỗ. Cái này trong tích tắc, tựa như là phát sinh rất rất nhiều sự tình. Hắn có chút mộng, bản thân liền hỏi ngược một câu, ngươi không phải mật tông cao tăng. Vì sao cái này, nghi là đồng môn người thần bí, bỗng nhiên liền trở mặt rồi. 3, 2. Hạ Cực yên tĩnh đếm lấy, vừa mời hắn tất cả hành vi đều không có phạm sai lầm. Đáng tiếc mang sai mặt nạ, ma tăng người thiết là mật tông cao tăng, bị người gọi ra, đó chính là sập người thiết. Ngươi là dùng phát hiện gì ta sao? Hạ Cực rút nhỏ vấn đề, bởi vì người trước mắt mặc dù cũng là cao thủ, nhưng tuyệt không thể nào phát hiện hắn. Nghiêm Tiên Sinh bỗng nhiên cười lạnh lên, hắn đột nhiên nhai nát trong miệng một khỏa bao con nhộng. Thảm màu xanh lá độc dược lập tức xông vào trong miệng hắn. Ta là sẽ không phản bội tổ chức, đã như vậy, vậy ta liền tự sát đi. Hắn nhắm mắt, bắt đầu chờ chết, một cỗ đại sợ hãi bỗng nhiên ở đáy lòng sinh ra. Nhưng bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nội lực từ sau lưng xâm nhập trong cơ thể. Phốp, hắn đem độc dược phun ra ngoài. Hạ Cực thu về bàn tay. Bình tĩnh nói, đừng có lại làm những này vô dụng công phu. Ngươi coi như uống thuốc độc. Ta cũng biết giúp ngươi đem độc ép ra tới. Ngươi coi như tự sát. Ta cũng biết ở ngươi hành động phía trước chặn lại ngươi. Sau đó lại dùng thủ đoạn của ta tới tra tấn ngươi. Hơn nữa, ngươi ngay cả chết còn không sợ. Còn sợ cái gì đâu? Nghiêm Tiên Sinh, ngươi chết qua một lần, lại là căn bản không muốn chết lần thứ hai. Cho nên, vị này bạch bào nam tử khàn giọng mở miệng, là thần binh phổ bên trên xếp hạng 98 Bích Lam chi nhãn. Bất luận cái gì, khụ khụ. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục ý đồ nói chuyện, bất luận cái gì không phải, khụ khụ khụ khụ, Nghiêm Tiên Sinh bỗng nhiên điên cuồng ho khan lên, thật ngứa, khụ khụ khụ, hắn liều mạng ho khan, bỗng nhiên, hắn xòe bàn tay ra, che miệng liều mạng ho khan, sau đó một khối nóng bỏng đồ vật rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn hình như lúc này mới thoải mái chút. Cúi đầu nhìn lại, lại là một khỏa vỡ vụn lá phổi, phía trên còn dính nhiễm sền sệt tơ máu. Hạ Cực thân hình như gió, chớp mắt ẩn vào hắc ám, lại chớp mắt đến ngọn cây, cảm ứng thả ra, xung quanh hơn ngàn mét gió thổi cỏ lay đều rơi vào hắn trong khống chế. Nhưng mà, hắn có thể xác định tuyệt đối không có người, lại cúi đầu. Cái kia Nghiêm Tiên Sinh đã mặt lộ sợ hãi chết đi. Viễn trình giết người, làm sao làm được? Hạ Cực híp một cái nhãn. Hơn trăm năm phía trước thần binh phổ, xếp hạng thứ 98 Bích Lam chi nhãn. Hắn chợt nhớ tới Thiên Khuyết học cung. Cái kia ở giữa chưa biết quăng rơi xuống đất cái bóng. Trong đó có một cái chính là con người loại bóng đen. Hắn lại yên tĩnh đợi hai nén hương thời gian. Trong rừng không hề có động tĩnh gì. Chỉ có bốn đám huyết nhục nằm sấp ngã xuống trên đất Nghiêm Tiên Sinh. Còn có một cỗ kiệu. Hạ Cực ở Yêm Tiên Sinh trên thân hơi mở ra. Trống rỗng, không có cái gì, chỉ là ở bên hông hắn treo một viên khuyên tai ngọc. Khuyên tai ngọc bên trong có một đạo du khói. Ngọc bội kia, hình như ở đâu gặp qua. Ếch, đúng rồi, trước đó cái kia cái gì Thanh Phong Sơn Vương chân nhân trên thân cũng có. Chỉ là ta lúc ấy cho rằng chỉ là vật phẩm trang sức. Bây giờ xem ra không có đơn giản như vậy. Là thân phận minh bài sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kì hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.